Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tuần tiếp theo, sắp sửa thi học kỳ. Trúc bù đầu với bài vở. Đôi lúc nó nhớ Long đến cồn cào mà cô cách nào gặp đờ si. Con Long, nó vẫn đứng nhìn trộm con nhỏ từ xa. Lúc nào cũng thấy Hoàng đi cùng con nhỏ. Nó đau lòng lắm, nó như người mất hồn. Anh làm sao vậy? Lúc nào anh cũng hư người trên mây vậy? Ở bên cạnh e mà anh toàn nghĩ đi đâu thế? Minh Hồng bực bội, im lặng, thằng nhóc đã chán ngây khi phải nhìn, phải nghe giọng nói đáng ghét của con nhỏ. Có phải anh đang nghĩ đến con Trúc cô? Minh Hồng nói. Im lặng, vì con nhỏ đó mà anh đối xử với tôi thế sao? Nó có gì hơn tôi chứ? Tôi sẽ cô để yên cho con nhỏ đó đâu. Minh Hồng gào lên. Cô im đi, tôi chán ngấy cô đến tận cổ rồi. Tôi chán phải nhìn cái bộ mặt của cô. Chán khi phải nghe cái giọng nói của cô. Long gào lên. Anh quá quắt lắm. Tôi sẽ cô để con nhỏ đó yên thân đâu. Anh coi thường Minh Hồng này quá. Cô dám làm gì Trúc? Tôi sẽ giết cô đó. Long nắm chặt lấy vai của Minh Hồng bóp mạnh. Anh, đau quá. Minh Hồng la lên. Long bỏ vai Minh Hồng ra. Nó bỏ đi, nó cô muốn nhìn thấy cái bộ mặt của Minh Hồng. Còn Minh Hồng, vừa đau vừa tức, mắt nó long lên sòng sọc. Nó nghiến răng, đờ si rồi. Trúc A Hát, mày tưởng tao sẽ để yên cho mày thế sao? Mày có thể có tất cả mọi thứ đờ si. Nó cười nham hiểm và rút điện thoại ra. Cách chương.